Nghĩ đến đây, hắn giật mình trong lòng, đang định sai người đi lên mang hai người VIP lại thấy động tác của Ôn Noãn hơi có vẻ cố hết sức xuống ngựa. Người xuống ngựa làm gì? Mộ Dung Thành đột nhiên thấy có gì không đúng, nàng ta hoàn toàn có thể thúc ngựa tới đây, vì sao phải làm điều thừa xuống ngựa? Email Protected, L3Q21 thước anh không N. Đương nhiên là, giọng Ôn Noãn chậm rãi kéo dài, đột nhiên nói. Sở Hoan, ngồi vững vàng. Roi ngựa trong lòng bàn tay quất lên không, con ngựa bị đau lập tức nhanh chân chạy như điên, kiểu khóa tứ chi kéo ra độ cong cực hạn bay lên, chỉ trong chớp mắt đã bình yên dừng chân ở vách đá đối diện ngoài năm trượng. Tam tẩu, không trung truyền đến tiếng Sở Hoan kêu gọi. Ngươi đang làm cái gì? Mộ Dung Thành nhìn người ngựa nhanh chóng biến mất ở vách đá đối diện, lửa giận xông thẳng lên trán, tức giận chất vấn, nữ nhân này lại cứu người đi ra ở ngay dưới mí mắt của hắn. Đưa nàng ấy đi phía đối diện, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Ôn Noãn không nhìn lửa giận của hắn, bước chân chậm rãi đi tới trước ngựa của phó tướng bên cạnh hắn dừng lại, vuốt ve cổ con ngựa kia, nói với phó tướng. Con ngựa này không tệ, ngươi đi xuống. Phó tướng kia bất động nhìn về phía Mộ Dung Thành, Ôn Noãn cũng nhìn về phía Mộ Dung Thành, nói. Chẳng lẽ ngươi định để cho ta đi theo các ngươi trở về? Ngươi có thể cưỡi chung một con ngựa với bản thái tử. Roi ngựa của Mộ Dung Thành rung lên cuốn hông nàng kéo nàng lên ngựa, nữ nhân này mới gặp mặt đã cho hắn một quân, hắn không thể phớt lờ nữa, phải nhìn lấy nàng cho kỹ, đây chính là lá bài chủ chốt trong tay hắn, không thể có bất kỳ sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chân hắn thúc bụng ngựa, mang theo mọi người chạy về doanh trại. Chậm chậm một chút, Ôn Noãn bị lắc lư hơi không chịu nổi, nhưng đối với yêu cầu của nàng, Mộ Dung Thành trực tiếp bỏ mặc. Ôn Noãn kéo cổ áo lên, ngăn cản gió lạnh thổi tới, đợi ho khan nơi cổ họng trở lại bình thường một chút, lạnh nhạt nói. Chắc hẳn mới vừa rồi Sở Hoan gọi ta là tam tẩu, ngươi cũng biết thân phận của ta, bây giờ ta bệnh nặng trong người, nếu như ngươi cứ điên như vậy tiếp, điên đến ta bị nguy hiểm, thua thiệt bị tổn thất chính là ngươi. Mộ Dung Thành vừa nghe quả nhiên thả chậm tốc độ phi ngựa, đầu ngón tay dò xét về phía cổ tay nàng, Ôn Noãn rất phối hợp với động tác này của hắn, trực tiếp vén ống tay áo đưa cho hắn. Như thế nào ta nói có thể có giả, chân mày Ôn Noãn khẽ nhíu, sắc mặt Mộ Dung Thành âm trầm đang định mở miệng, lại thấy đội ngũ lúc trước bị phái đi lùng bắt Mộ Dung Tịnh vội vã mà đến, đợi khi đến gần, phó tướng kia ghìm ngựa ý bảo mọi người dừng lại tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất nói với Mộ Dung Thành. Khởi bẩm thái tử, đã tìm được Mộ Dung Tịnh, chỉ có điều. Giọng hắn hơi chần chừ, chỉ có điều cái gì? Nói. Phó tướng kia giơ tay ra hiệu, hai thuộc hạ lập tức mang một cái bao vải lớn thật dài tiến lên để trên đất gần như khoảnh khắc khi miệng bao mở ra, một mùi hôi tanh nồng nặc xông vào mũi, lộ ra một thi thể nữ nhân cả người tím bầm sưng to dính đầy vết máu dịch nhờn nhìn không rõ nguyên trạng. Mọi người ở đây chỉ Ôn Noãn đều là người lão luyện từng trải qua sa trường, nhìn quen đủ phương pháp chết đi vô cùng kỳ quái, nhưng khi nhìn thấy thi thể này vẫn không nhịn được che miệng nôn ọe. Bản thái tử kêu ngươi tìm là Mộ Dung Tịnh, ngươi đưa thi thể hoàn toàn thay đổi này tới ghê tởm bản thái tử làm cái gì? Mộ Dung Thành che ngực nghiêng mặt sang bên cắn chặt hàm răng nói ra từ trong kẽ răng. Bẩm thái tử, đây chính là Mộ Dung Tịnh, trước đây thi thể còn có thể phân biệt ra một hai, chính là bây giờ sợ rằng phân biệt không ra. Phó tướng kia cũng có vẻ mặt vặn vẹo. Dien Dan Liquidon, cái gì? Mộ Dung Thành quay đầu, khi tầm mắt chạm đến thi thể kia thì giữa ngực sôi trào một trận, liền vội vàng quay đầu đi. Nửa canh giờ trước bà ta còn tốt đẹp, sao bây giờ lại bị thành đức hạnh này, có thể tra ra nguyên nhân cái chết. Bẩm thái tử, thuộc hạ tra xét sơ qua, trên người Mộ Dung Tịnh có không ít độc rắn, nhưng nguyên nhân cái chết của bà ta là do hít thở không thông mà chết, giống như bị thứ gì đó nuốt vào trong bụng rồi lại phun ra. Lời hắn vừa nói ra, có không ít binh sĩ trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Ném, bớt ghê tởm ánh mắt của bản thái tử, Mộ Dung Thành ghét bỏ hạ lệnh, nữ nhân này có chết cũng chưa hết tội. Bây giờ bà ta đã chết, Sở Hoan lại chạy trốn, hắn nhất định vô vọng với bản đồ bầy binh rồi, bây giờ nữ nhân này chính là hy vọng duy nhất của hắn, hắn đưa mắt nhìn lại thấy Ôn Noãn đang nâng áo bào của hắn lên lau chùi khóe môi, mơ hồ có vị chua tràn ra từ trong mũi hắn. Người đây là đang làm cái gì? Sắc mặt hắn xanh mét nhìn nàng, mới vừa phun xong mới phát hiện không mang khăn lụa, liền mượn áo bào của ngươi dùng một chút. Ôn Noãn nói như chuyện đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thành nhìn vệt nước đọng trên áo bào, giận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát vỗ nàng xuống, rồi lại cân nhắc đến nàng một thân trọng thương không tổn thương được, đành phải nghẹn tức giận liên tiếp chịu đựng trong bụng. Về doanh trại, hắn trong lửa giận ngập trời nói. Hắn vừa mới ra lệnh, lại có người phi ngựa báo lại. Báo thái tử, binh mã của Hàn Vương đã ở ngoài 10 dặm. Cái gì? Mộ Dung Thành kinh hãi, thì ra thật sự có viện quân, còn tới nhanh như vậy, khó trách nữ nhân này không hề sợ hãi chút nào. Hắn nhíu mày trầm tư quả quyết nói, đi mật đạo, nơi này cách doanh trại quá xa, đợi đến khi bọn họ về doanh trại, sợ rằng tất cả đã thành phù vân, coi như bây giờ hắn lấy Hàn Vương phi uy hiếp Hàn Vương, nhưng hắn hiện giờ còn đang trong biên giới nước Linh, lấy mưu trí của Hàn Vương, hắn nhất định cừu tử nhất sinh. Chẳng bằng trước mang nữ nhân này đi rồi lại bàn tính kỹ hơn. Nhưng thái tử ba vạn binh kia, câm miệng, ngươi dám chất vấn quyết định của bản thái tử. Đi, phó quan khuyên can bị hắn gầm lên cắt đứt, hắn vỗ ngựa đi trước chân mày phó quan nhíu lại thật chặt cũng chỉ đành phải dẫn người đuổi theo. Muốn sống thì đàng hoàng tử tế đợi, nếu không bản thái tử lập tức vặn gãy cánh tay ngươi. Mộ Dung Thành trầm giọng uy hiếp Ôn Noãn ở phía trước. Yên tâm, ta vốn không nghĩ tới chạy trốn. Ôn Noãn chỉnh lại cổ áo nhắm mắt giả vờ ngủ say, lấy tình huống thân thể bây giờ của nàng, không nắm chắc 100% nàng tuyệt đối sẽ không làm việc đường đột. Mộ Dung Thành nhìn vẻ trấn định quá đáng của nàng, trong lòng càng thêm không yên, chẳng lẽ nàng lại đang mưu đồ tính toán cái gì? Bác D, D, L, Quy, D. Ôn Noãn, vì sao nàng lại tới? Mạnh Cô Nhiễm ở trên bãi cao đang định rời đi mắt nhìn xuống nơi xa trong mấy trăm thiết kỵ đang nhanh chóng chạy đi, người bị Mộ Dung Thành kẹp ở phía trước nhô lên hình cung thật cao là Ôn Noãn, áo lông che khuất nửa bên mặt, liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Hắn ánh mắt rét lạnh đang định lướt người xuống, Thanh Nham lại vội vã tiến lên phía trước nói. Chủ thượng, vừa nhận được cấp báo, người kia trở lại. Đai, Endia 4 nổ. Quy U 21 Ido N, bước chân của Mạnh Cô Nhiễm hơi ngừng lại, chỉ có điều sơ qua lại cất bước, Thanh Nham vội vàng cất tiếng nói. Chủ thượng, hiện giờ bên chỗ Tịch Nguyệt nhu cầu cấp bách cần ngài trở về chủ trì đại cục một chốc lát cũng không thể trễ nải. Ôn cô nương nàng ấy mặc dù bây giờ người bị trọng thương, nhưng nàng ấy cực kỳ thông minh mưu trí hơn người, sẽ không có chuyện lớn gì, và lại mới vừa rồi ám vệ báo lại phát hiện nhân mã của Hàn Vương đang cấp tốc tiến tới gần, mặc dù Hàn Vương đã trở mặt với ôn cô nương, nhưng với phong cách làm việc của hắn tuyệt đối sẽ không để cho ôn cô nương rơi vào trong nguy hiểm, chủ thượng xin yên tâm. Lời hắn nói vốn xóa bỏ băn khoăn trong lòng Mạnh Cô Nhiễm, nhưng dứt lời lại thấy quanh thân bị sát khí lạnh thấu xương bao phủ, trong đầu bị oanh tạc mãnh liệt một cái, lúc này mới phát hiện mình vượt khuôn nói sai, lập tức tinh thần khẩn trương nói. Chủ thượng, thuộc hạ nói bậy, mong chủ thượng không trách phạt. Nếu như có lần sau, bổn tọa không chút lưu tình. Tầm mắt Mạnh Cô Nhiễm nhàn nhạt quét qua bóng dáng cách đó không xa vội vã mà đến, người nộ dường như có cảm ứng khẽ nâng tròng mắt dưới ánh trăng thảm đạm, hai ánh mắt sao hòa giống như băng lửa đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi hắn nâng lên một đường cong yêu dị, nhanh nhẹn lao đi biến mất trong bóng tối. Mưu đồ lâu như thế, hôm nay, hắn ứng với rốt cuộc đạt được ước muốn. Bờ môi quân dập Hàn cười lạnh mà trầm. Hàn quân tới, không biết ai trong binh lính tuần tra lớn tiếng hô, lập tức phóng về phía chủ trướng của Mộ Dung Thành. Năm gần đây mấy lần quân Kim giao chiến với quân đội do quân Dập Hàn xuất lĩnh đều đại bại, khiến cho quân Kim sinh ra sợ hãi từ trong đáy lòng đối với quân Dập Hàn. Binh lính kia vừa kêu lên, một đồn 10, 10 đồn 100, tin tức Hàn quân tới lập tức lan truyền khắp cả nơi đóng quân, binh sĩ mới vừa ngủ trong nháy mắt tất cả đều vọt ra khỏi doanh trướng, còn nhanh chóng hơn cả quân đội tới, chỉ có điều quần áo xốc xếch còn có ngay cả vũ khí cũng quên cầm, giống như con ruồi không đầu chạy loạn đi bên trong nơi đóng quân. Binh sĩ báo tin vọt vào chủ trướng lại không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Thành, không chỉ có như thế, ngay cả hai phó tướng thủ hạ của Mộ Dung Thành thường đi theo bên người cũng không có ở đây, hắn xoay người lập tức chạy tới trong trướng của mấy vị tham quân. Nhưng không đợi mấy vị tham quân chỉnh lại quân đội, Hàn quân đảo mắt đã tới. Chủ soái không có ở đây, quân đội hỗn loạn, thêm với lòng người sinh ra sợ hãi với Hàn quân, vì vậy Hàn quân mới vừa xông vào nơi đóng quân, bọn binh lính đã rối rít vứt bỏ vũ khí đầu hàng, mà quân Dập Hàn xuất lĩnh chỉ hơn ngàn người, ba vạn binh sĩ không hề chống cự tất cả đều đầu hàng. Lạc Phi dẫn người lục soát một vòng nơi đóng quân cũng không thấy bóng dáng của bất cứ người nào trong Ôn Noãn, Mộ Dung Thành, Mộ Dung Tịnh, Sở Hoan, hắn túm một tham tướng, hung thần ác sát hỏi. Nói, chủ soái của các ngươi và mấy nữ nhân bắt tới đi đâu rồi? Tướng quân nói tới Thái hậu và Hoàng nữ quý quốc do Thái tử dẫn người đón tới. Tham tướng này nhìn sắc mặt giống như muốn ăn thịt người của Lạc Phi, vội vàng nói. Mạt tướng cũng không biết bọn họ đi đâu, nhưng trước đây nghe nói nơi đóng quân có người bỏ chạy, Thái tử dẫn người đuổi theo, chắc ứng với mẫu nữ hai người này. Còn từng gặp những nữ nhân khác, không có, tuyệt đối không có. Cách chương.